hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời bình luận đó, Tần Mạc và Lý Tâm Đồng đều không nghe thấy. Hai người ngồi trong xe, nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn cô bé cứ cúi đầu cười mãi. Tần Mạc cười hỏi, cười gì vậy, vui thế à? Lý Tâm Đồng liếc anh một cái, nói, có cười gì đâu. Tần Mạc lắc đầu, không thừa nhận cũng thôi. Đôi khi con gái thật sự rất khó đoán tâm tư mà. Anh đưa cô đi ăn trưa. Buổi chiều ở bên cạnh giúp cô học bài. Đến gần giờ lên lớp lại đưa cô về trường. Xuống xe ở cổng trường, Lý Tâm Đồng còn hơi lưu luyến không muốn rời. Tần Mạc nhìn dáng cô, cười nói, tối anh lại đến đón em. Công việc xong sớm, mấy ngày nay có thời gian ở bên em rồi. Trước đó anh đi công tác mấy ngày mới về. Thật á? Lý Tâm Đồng vui mừng khôn xiết. Đương nhiên là thật, về đi học cho tốt. Tan học anh sẽ đến đón. Lý Tâm Đồng mới yên lòng, hí hửng chạy vào trong trường. Tối đến, Tần Mạc đến đón cô tan học. Về nhà, đương nhiên là về chỗ anh ở. Thật trùng hợp, trên đường lại bị Diêu Văn Tích bắt gặp. Gần đây Diêu Văn Tích rất bận, liên tục loay hoay giải quyết mớ rắc rối do tập đoàn Diệp gia gây ra. Lúc mới xảy ra chuyện, sau khi Tần Lập Vinh nói những lời ấy với bà ta định lập tức đi tìm Tần Mạc, nhưng bị ông ta ngăn lại. Ông ta nói lúc này bà ta mà đến tìm Tần Mạc, khiến Tần Mạc và phía bên kia thân thiết quá nhanh, quá rõ ràng, bên kia có thể sẽ không vừa lòng, nên để bà ta đợi thêm một thời gian. Bà ta cũng nghĩ có lý, dù sao Tần Mạc đã gần gũi với họ rồi. Không cần vội vàng, quá rõ ràng quá nhanh sẽ khiến con trai bà ta mất mặt. Vậy nên suốt thời gian qua bà ta không đi tìm Tần Mạc, tự mình giải quyết đống rắc rối. Bây giờ, bà ta tận mắt cảm nhận được sức mạnh của tập đoàn Diệp gia, cũng thật sự hiểu được việc xây dựng sự nghiệp không hề dễ dàng. Không có thực lực và nền tảng thì rất khó thành công. Mỗi một giới đều có luật lệ riêng, mỗi giới đều có tính loại trừ, nguồn lực có hạn, không ai muốn chia sẻ cho người khác, ở đế đô không có ai giúp đỡ, muốn làm nên sự nghiệp thật sự rất khó khăn. Thảo nào Tần Lập Vinh rất muốn vào đế đô, nhưng lại không dám bước chân dễ dàng. Suốt mấy ngày bận rộn, Diêu Văn Tích tự cảm động với chính mình. Nghĩ rằng bà ta vì gia đình mà vất vả ngoài kia thật không dễ dàng gì. Thế mà giờ lại thấy con trai mình thân mật với con hồ ly tinh kia, Diêu Văn Tích vô cùng tức giận. Bà ta định chạy tới tát cho hồ ly tinh một bạt tai thì điện thoại đột nhiên reo. Diêu Văn Tích nghe điện thoại, công ty có chuyện khẩn cấp phải xử lý, bà ta cần phải trở về ngay. Bất đắc dĩ, Diêu Văn Tích đành tạm gác chuyện đó lại, về xử lý việc công ty. Gần đây, Diêu Văn Tích vẫn im lặng không có phản ứng gì, khiến Lạc Vũ Vi rất bất ngờ. Cô còn tưởng rằng Diêu Văn Tích chắc chắn sẽ làm gì đó để dọa dẫm mình. Dù lần trước Lưu Tinh Trì nói chuyện khá nhẹ nhàng, bảo Diêu Văn Tích không dám làm gì quá đáng, nhưng Lạc Vũ Vi vẫn cho rằng dù không dám làm lớn chuyện, sẽ làm vài việc nhỏ để dọa cô ta thì chắc chắn là dám. Người đàn bà đó mạnh mẽ cả đời, cô chưa từng coi thường bà ta. Bà ta sống trong Tần gia bao năm, Diêu Văn Tích chưa bao giờ coi cô ra gì. Nhưng thời gian dài trôi qua, mọi chuyện vẫn bình yên như cũ. Cách chương